Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424 huyết mạch phản tổ. Nhất kiếm đâm ra, kiếm khí tiếng xé gió làm chúng yêu trong lòng kinh hãi, này nhất kiếm là Tịch Ly. Tụ tập trên người sở hữu linh lực phát ra ra mạnh nhất công kích. Thoạt nhìn thanh thế to lớn, uy lực cũng không nhỏ, chính là lại bị lão giả dễ như trở bàn tay tiếp được, trở tay vừa truyền. Tịch Ly chỉ cảm thấy thủ đoạn chỗ một cổ thật lớn lực đạo. Làm nàng nắm hình vương tay đột nhiên đau xót, thân thể đau đớn, làm nàng theo bản năng muốn buông tay, nhưng là lại bị Tịch Ly sinh sôi khắc chế, trên trán gân xanh. Bạo khiêu đồng thời, thân hình nhanh chóng hướng về nơi xa bạo lui, Tịch Ly bằng đại trình độ hấp thu phong tinh, chỉ là mắt thấy liền mau rời đi nửa thước xa thời điểm. Tịch Ly bị một cổ vô hình năng lượng lại cấp đạn trở về tại chỗ, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, đau đớn từ toàn thân lan tràn, chúng yêu thấy vậy. Sôi nổi sợ hãi, không khỏi suy đoán này nữ tu rốt cuộc là làm sự tình gì. Có thể chọc đến Phù Phong đạo quân tự mình động thủ, Tịch Ly cũng cảm giác được một trận uy áp hướng về nàng nghiền áp mà đến. Bên tai vang lên lão giả lạnh nhạt nói, ngươi trong thân thể côn bằng huyết mạch là như thế nào? Được đến, chúng yêu đột nhiên cả kinh, nguyên lai này tiểu yêu không phải giao long tộc Lam gia huyết mạch, mà là côn bằng hậu duệ sao? Chính là nghe này lời nói, lại có điểm kỳ quặc. Tịch Ly cũng cả kinh, không nghĩ tới nàng biến thành như vậy là bởi vì cái gì côn bằng huyết mạch. Chính là nàng cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là hiện giờ lại không thể không trả lời, ở chân chính thực lực trước mặt, nàng sở hữu bảo mệnh thủ đoạn đều thành không có tác dụng, tiền bối. Vãn bối cũng không biết. Phốc, Tịch Ly thân hình đột nhiên đánh vào cách đó không xa trên tảng đá. Phun ra máu tươi thượng còn mang theo phế phủ mảnh vỡ, cảm giác được rõ ràng trong cơ thể xương sườn chặt đứt mấy cây, Tịch Ly cuộn tròn trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, Phù Phong thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở Tịch Ly trước người. Một đôi đạm mạc đôi mắt nhìn chăm chú vào Tịch Ly, tiểu bối. Bổn đạo quân cũng không phải là ngươi về điểm này tiểu thông minh có thể lừa gạt quá. Không biết, nếu không phải ngươi dùng cái gì thủ đoạn được đến côn bằng nhất tộc huyết mạch. Ngươi một cái kẻ hèn nhân tộc như thế nào sẽ nửa yêu hóa. Chung quanh các yêu tu lại là sửng sốt, nhân tu, sôi nổi nhìn phía cuộn tròn trên mặt đất Tịch Ly, nếu là này nữ tu là nhân tộc, như vậy có thể nửa yêu hóa, trừ phi là hấp thu yêu tu huyết mạch mà như vậy lấy ra yêu tu huyết mạch thủ đoạn. Đối với yêu tu mà nói là và tàn nhẫn cùng khó có thể tiếp thu. Chúng yêu nhìn Tịch Ly ánh mắt đều thay đổi, phẫn hận, chán ghét, sát ý cùng cừu thị, khụ khụ. Tịch Ly bị chung quanh yêu tu trên người uy áp lại lần nữa áp ho ra máu. Suy yếu ngẩng đầu, đối mặt trên trước cao cao tại thượng lão giả, hồi tiền bối. Vãn bối không có hấp thu yêu tu huyết mạch. Làm càn, một vị yêu tu thấy Tịch Ly vẫn cứ không thừa nhận. Muốn động thủ, nửa yêu hóa. Cũng không phải là nửa yêu hóa, nửa yêu hóa kia còn hảo. Tuy rằng là yêu tu cùng nhân tu kết hợp giả. Nhưng là tốt xấu trên người còn có bọn họ yêu tộc huyết mạch, chính là nửa yêu hóa liền không được. Người như vậy, không phải bọn họ yêu tộc hậu duệ, vô cùng có khả năng là giết yêu tộc. Hấp thu này tâm đầu huyết linh tinh đồ vật, trên người mới có yêu tộc đặc thù, này cũng chính là vì cái gì Tịch Ly rõ ràng yêu thú hóa. Trên người lại không có làm yêu tu nhận đồng hơi thở, nguyên bản bọn họ còn hướng về. Cái này tiểu yêu tuổi quá tiểu. Tu vi cũng quá yếu, muốn hấp thu lợi hại yêu thú huyết mạch không có khả năng. Hiện giờ xem ra, này tiểu yêu thật đúng là gan lớn dị thường, chẳng những hấp thu yêu tu huyết mạch. Lại còn có dám can đảm hấp thu yêu tộc tam đại đầu sỏ côn bằng nhất tộc huyết mạch, Phù Phong trong. Tay linh lực hóa trưởng, bắt lấy Tịch Ly cổ, bổn đạo quân hỏi lại ngươi một lần. Trên người của ngươi côn bằng huyết mạch rốt cuộc là như thế nào được đến? Cũng hoặc là ngươi sau lưng người đến tột cùng là ai? Hắn là như thế nào được đến ta côn bằng nhất tộc huyết mạch? Có thể chém giết thần thú côn bằng nhân tộc không nhiều lắm. Nhưng là nhà bọn họ tuy rằng ít người. lại cũng không phải dễ khi dễ. Tịch Ly một khuôn mặt chướng đến đỏ bừng, cảm giác được hô hấp khó khăn, bị người bóp chặt yết hầu mạch máu cảm giác. Tịch Ly chán ghét cực kỳ, nhìn chút yêu tu bộ dáng. Vô luận nàng nói gì đó bọn họ cũng có khả năng không tin, hơn nữa nàng chính mình cũng không biết. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hiện giờ mặc kệ nàng nói cùng không nói. Cái này tội danh sợ là đều trốn không thoát, hơn nữa đều phải chết. Tịch Ly trên mặt xanh tím, gân xanh bạo khiêu, một đôi mắt che kín tơ máu, gắt gao trừng mắt lão giả, không cam lòng cùng tuyệt vọng hỗn loạn. Tịch Ly cảm nhận được tử vong hơi thở càng ngày càng gần, đôi tay giãy giụa muốn dọn khai lão giả tay. Chính là móng tay đều vặn gãy, huyết nhục mơ hồ, cũng không có dao động lão giả một phân, hít thở không thông cùng hắc ám làm Tịch Ly thần hồn đều đang run rẩy. Không cần, nàng không cần chết. Cường lực cầu sinh dục tựa hồ làm có chút lắc lắc kéo kéo thần hồn nóng lên, cái trán ấn ký lập lè, kim sắc lưu quang ở Tịch Ly trong thân thể lưu chuyển, nói. Nắm lấy Tịch Ly cổ tay càng thêm khẩn, ở Tịch Ly liền phải hoàn toàn lâm vào hắc ám là lúc lịch. Một tiếng lịch minh vang vọng phía chân trời, một cổ thật lớn lực lượng tự Tịch Ly trong cơ thể tan. Ra oanh, lão giả đột nhiên lui về phía sau. Chung quanh chúng yêu nhanh chóng thối lui không kịp sôi nổi bị năng lượng chấn bò trên mặt. Đất Tịch Ly cảm giác thần hồn tựa hồ ở vào vô biên liệt ngục chung. Mỗi một tấc da thịt tựa hồ đều phải thiêu đốt giống nhau nóng bỏng. A, cái chán chỗ ấn ký minh minh diệt diệt. Tịch Ly toàn thân đều ở đau. Đặc biệt là phần lưng. Cái loại này đau phảng phất liền phải đem nàng cả người xé nát. Chúng yêu chỉ cảm thấy một cổ huyết mạch uy áp đè ở bọn họ trên đầu, làm cho bọn họ sợ hãi. Phù Phong đứng ở tại chỗ, gắt gao nhìn nằm trên mặt đất thống khổ co rút người, cùng Phù Phong cùng yêu cũng khiếp sợ nhìn trên mặt đất người nọ, nếu không phải bọn họ tu vi cao, gắt gao ngăn chặn trong cơ thể huyết mạch rung động, chỉ sợ giờ phút này cũng như đông đảo tiểu yêu giống nhau, bị huyết mạch đồng giá áp chế trên mặt đất phản tổ. Cách đó không xa một cái yêu tu khiếp sợ nhìn trên mặt đất Tịch Ly, chỉ thấy Tịch Ly toàn thân phiếm hồng, nguyên bản trắng nõn trên da thịt, giờ phút này đang ở chậm rãi mọc ra một mảnh lại một mảnh vảy, vảy thượng sắc thái là màu đỏ tím. Rực rỡ lóa mắt, Tịch Ly cảm giác được chính mình thần hồn đau muốn trực tiếp nổ tung, đôi tay vô ý thức gãi trên mặt đất bùn đất, chung quanh yêu tu cảm giác kia cổ huyết mạch lực lượng càng lúc càng lớn, tu vi thấp một chút bị gắt gao áp quỳ dạp trên mặt đất. Không thể động đậy, Tịch Ly cảm giác phía sau lưng chỗ đột nhiên một trận đau nhức phần phật. Một đôi nho nhỏ cánh tự Tịch Ly phía sau lưng chỗ xuất hiện, ở chúng yêu tu khiếp sợ ánh mắt hạ. Tịch Ly trên người sinh ra một đạo hư ảnh, ầm vang. Thật lớn tiếng sấm vang vọng ở phía chân trời. Cả kinh chúng yêu tu càng thêm kinh hồn táng đảm, không trung gió nổi mây phun. Vô số tia chớp tụ tập, ở thật lớn màn trời hạ, cùng với thiên lôi, Nam Nguyên Hải vực thượng hải lãng kịch liệt cuồn cuộn, a lịch, Tịch Ly trên người hư ảnh hoàn toàn thành hình, một con thật lớn đại điểu xuất hiện. Đột nhiên bay về phía trời cao, nghênh hướng tức giận thiên lôi, Phù Phong một đôi lão mắt trừng lão đại. Hết chương.